Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, chương 1430, kinh thành Lăng Gia. 2. Nhìn lấy Lăng Trần khổ lâu năm dáng vẻ, Lăng Khôn mở miệng nói: "Chuyện này quả thật có chút phiền phức, lấy Lăng Gia trước mắt nắm giữ tư nguyên tới nói, rất khó đến giúp ngươi. Kỳ thực, ngươi tình cảnh hiện tại cũng trách không được người khác. Nếu như lúc trước ngươi lợi hại tâm một điểm, lợi dụng Tô Hà sự tình trực tiếp diệt đi Thiên Cơ Các, cái kia liền sẽ không có sự tình hôm nay xảy ra." Lăng Trần sờ lấy cái mũi, cười khổ nói: "Lão ba, ta cũng không phải đao phủ, cái nào có thể nhẫn tâm giết nhiều người như vậy. Được rồi, đã các ngươi cũng không có cách, vậy tự ta nhìn nhìn lại đi, nói không chừng có còn lại biện pháp giải quyết." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lăng Khôn nói ra: "Chuyện này tuy nhiên phiền phức, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Bất quá, ta bây giờ không phải là rất có nắm chắc, dù cho cùng ngươi nói cũng vô ích. Như vậy đi, chính ngươi trước nhìn lấy xử lý, Lăng gia bên này sẽ hết sức giúp ngươi." "Tốt, vậy ta trước cảm ơn. Đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn." Nói đến đây, Lăng Khôn lời nói xoay chuyển nói: "Ta nghe người ta nói, người đoạn thời gian trước bị trọng thương, nằm bệnh viện 2 tuần lễ. Cha, việc này ngươi biết rồi." Lăng Trần hơi kinh ngạc, đối với chuyện này hắn không nói tới một chữ, chính là sợ cha mẹ lo lắng. Nói nhảm, Lăng gia tuy nhiên không thể so với năm đó, nhưng tin tức coi như linh thông. Đông Hải thị xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể không biết rõ? Ngược lại là tiểu tử ngươi, lại dám gạt chúng ta. Nếu không phải biết rõ ngươi không có trở ngại, ta đã sớm đi Đông Hải thị. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười: "Ta cũng không phải là không muốn các ngươi lo lắng." Lăng Khôn giáo huấn nói: "Ta là cha ngươi, thay ngươi quan tâm là hẳn là sự tình. Nhớ kỹ, về sau có việc lại dám gạt chúng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Ấy, đúng rồi." Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi: "Cái kia Lăng Quân hiện tại thế nào?" Lăng Quân từng là Phương Bắc Lăng gia cao tầng bên trong một thành viên. Từ khi Nam Bắc kết hợp một nhà về sau, Lăng Quân bản muốn cùng Lăng Trần bọn hắn cùng một chỗ lan lộn. Nhưng là, xét thấy Lăng Khôn phẩm hạnh, Lăng Trần không muốn cùng hắn loại người này lui tới. Thế là, Lăng Khôn chấp trưởng Lăng gia về sau, phân một bộ phận tài sản cho Lăng Quân, để chính hắn phát triển đi. Bất kể nói thế nào, Lăng Quân đều là một tên thiên bảng cao thủ, cho nên Lăng Trần rất quan tâm hắn chỗ. Cái kia Lăng Quân cầm một số tiền lớn, tìm cái hoàn cảnh địa phương tốt mua một tòa nhà lớn, mời hơn 10 người hầu hạ hắn. Gần nhất ta còn nghe nói, hắn giống như tìm cái hơn 20 tuổi tiểu vợ. Lăng Đào thở dài, nói: "Hắn cùng những người kia không có gì khác nhau, chỉ biết rõ hưởng thụ. Lúc trước cùng hắn tách ra là lựa chọn chính xác nhất." Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: "Các ngươi đến cùng phân bao nhiêu tài sản cho hắn?" "Không hề ít, hơn 1 tỷ tiền tài. Ngoài ra còn có một số sản nghiệp cổ phần. Coi như hắn không hề làm gì, mỗi năm thuần lợi nhuận đều có 8-9 ngàn vạn, đầy đủ hắn sống hết đời xa hoa sinh sống." Nghe Lăng Khôn, Lăng Trần hỏi: "Lão ba, chúng ta Lăng gia còn có bao nhiêu người? Từ tiến đến bây giờ đều không có gặp mấy người. Có phải hay không quá vắng lạnh?" "Lăng gia hiện tại cùng sở hữu 142 người. Ngươi không thấy được bọn hắn là bởi vì bọn hắn cũng không ở nơi này." "Nhiều người như vậy?" Lăng Trần giật nảy cả mình. Hắn còn tưởng rằng Phương Bắc Lăng gia cùng Phương Nam Lăng gia kết thúc đấu tranh về sau, sau cùng còn lại phía dưới Lăng gia chỉ có 10 mấy cái. Không nghĩ tới còn có hơn 100 người. Xem ra hắn còn là xem thường Lăng gia quy mô. Lăng Đào giải thích nói: "Chúng ta Lăng gia thế lực chia làm 2 cỗ. Một văn một võ, tựa như ta cùng cha của ngươi, chủ yếu phụ trách Lăng gia võ lực tăng lên, còn có một bộ phận người phụ trách kinh thương, cho chúng ta lăng ra liên tục không ngừng cung cấp tiền tài. Cho nên, chân chính tổn thất chỉ có chúng ta bộ phận này người. Còn lại người nhà họ Lăng đều phân bố ở cả nước các nơi. Kinh doanh to to nhỏ nhỏ công ty, tăng thêm con gái của bọn hắn, Lăng gia nhân số mới có thể phá trăm. Nói đến đây, Lăng đảo mắt nhìn Lăng Khôn, nói tiếp nói, ngươi lần này ngươi về tới thật đúng lúc, tiếp qua một hai ngày, Lăng gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người muốn trở về. Trở về làm gì? Đương nhiên là tham gia nghi thức. Cha ngươi tuy nhiên kế nhiệm Lăng gia gia chủ, nhưng chúng ta còn không có cử hành nghi thức. Nhất định phải sở hữu người nhà họ Lăng toàn bộ trình diện chứng kiến. Rộng mà báo cho, gia chủ của hắn thân phận mới có thể chính thức đạt được tán thành. Ta muốn không có đoán sai. Đến lúc đó tránh không được có ít người sẽ nhảy ra tìm phiền toái. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Lăng Thúc, vì sao lại có người tìm lão ba phiền phức? Ta vừa nói qua, Lăng gia bên trong phân cho hai cái phe phái. Văn phái cùng võ phái. Văn phái chủ yếu phụ trách vì Lăng gia cung cấp tiền tài. Còn lại cái gì đều mặc kệ. Võ phái phụ trách cùng phương Nam Lăng gia làm đấu tranh. Hai cái phe phái hợp tác lẫn nhau. Mới khiến cho Lăng gia đi cho tới hôm nay một bước này. Nhưng là, cho tới nay, mọi người tâm lý đều có khúc mắc. Vậy thì là công lao phân chia. Một phần trong đó người cho rằng, phụ trách kinh thương kiếm tiền văn phái người nhà họ Lăng công lao rất lớn. Vì cái gì Lăng gia cao tầng tất cả đều là võ phái người. Cái này khiến rất nhiều văn phái trong lòng người không thoải mái. Chỉ là, lúc trước vì đối phó ngoại địch, cho dù có trong lòng người không thoải mái, cũng không có người xuất tới quấy rối. Hợp lực chống lại ngoại địch mới là đại sự. Dưới mắt, Lăng gia không phân Nam Bắc, cuối cùng nghênh đón thống nhất. Lại thời điểm này khẳng định sẽ có người đứng ra, vì văn phái người giành lợi ích. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Lăng Đào giải thích, Lăng Trần cuối cùng minh bạch nguyên nhân trong đó. Lăng Thúc, coi như văn phái người có ý kiến, đoán chừng bọn hắn cũng không dám mạo phạm các ngươi. Dù sao Lăng gia võ lực đều nắm giữ ở các ngươi trong tay. Báng súng bên trong xuất chính quyền, nắm tay người nào lớn liền từ ai làm chủ. Trừ phi văn phái những người kia muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hy vọng như thế đi. Bất kể nói thế nào, đều là người một nhà. Chúng ta cũng không muốn náo xuất chuyện tình không vui. Chỉ chốc lát sau, Lăng Cảnh Thu ở Dương Thanh Linh cùng đi về tới phòng khách. Đám người nói chuyện phiếm một hồi. Dương Thanh Linh liền đứng dậy đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Tuy nhiên Lăng gia có không ít bảo mẫu. Nhưng lần này khó được Lăng Cảnh Thu ở. Dương Thanh Linh tự nhiên muốn cống hiến hạ tài nấu nướng của mình. Một bữa cơm ăn xong, Lăng Trần nhìn đồng hồ, nghĩ đến Liệp Ưng công ty còn có việc, thế là nói ra, lão ba, ta đi về trước, hai ngày nữa Lăng gia đại tụ hội thời điểm nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Ta nhất định đuổi tới tham gia. Dứt lời, Lăng Trần lại hướng Lăng Cảnh Thu nói, lão tổ, mấy ngày nay ngươi liền ở tại Lăng gia, cùng lão ba bọn hắn hảo hảo trao đổi một chút. Ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề. Dù sao ta ở đâu đều như thế. Chỉ cần có ăn có uống là được. Nếu là có nữ nhân vậy thì càng tốt hơn. Lăng Trần ở trong lòng yên lặng vì Lăng Cảnh Thu tăng thêm một câu. Từ Lăng gia đi ra, Lăng Trần cùng tài xế nói một tiếng. Xe con lập tức hướng ngựa đường chạy tới. Ước chừng 40 phút trái phải đường xe. Lăng Trần đi tới kinh thành quân khu đại viện. Xuống xe, Lăng Trần dẫn theo mới vừa ở thương trường mua quà tặng. Trực tiếp hướng phía quân khu đại viện đi đến. Đi qua cảnh vệ chỗ thân phận nghiệm chứng. Lăng Trần mới được cho phép tiến vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.